Thư Linh Ký, chương 118, Quy 4 binh pháp chương 117, thật xem nhân gia sơn cha a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 4 binh pháp chương 117, thật xem nhân gia sơn cha a, editor, Luna Hoang, kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan chi như âm, động như lôi chấn, nếu như nói. Mấy ngày trước trong một trận đánh truy đuổi vực ngoại thiên ma, Tôn Đoá thể hiện cái gì gọi là kỳ tật như phong rồi. Như vậy hôm nay là lúc ma triều tàn sát bừa bãi, nàng lại lĩnh ngộ chân túy của bất động như núi. Giờ khác này, 12 bạch cốt ma đồ, tàn bạo huy vũ cốt đao đen kịt chém xuống. Ma triều u hồn băng lãnh vô tình. Hơn nữa lực lượng cuồng bạo khó có thể tin. Phảng phất đủ để phá hủy thiếu nữ áo giáp mờ mịt không có sự trợ giúp này. Nhưng, cũng gần chỉ là phảng phất. Vô luận là cốt đao đen kịt cuồng bạo chém xuống, hay ma triều u hồn mênh mông cuộn trào mãnh liệt, đánh lên lá chắn xích hỏa linh kim, đều chỉ có thể bộc phát ra hỏa tinh lóng lánh. Sau đó đồ lao vô công đẩy ra. Trong hư không, văn tự quang bất động như núi, vẫn đang lóng lánh quang mang. Như là đem Tôn Đoá cùng cả một võ đạo tông, ý chí cùng lực lượng của hổ khiếu bọn họ, còn có linh khí trong cơ thể, tất cả đều đi qua mực quang văn tự này, rót vào trong lá chắn xích hỏa linh kim. Có thể nói giờ này khắc này, toàn bộ võ đạo tông tựu như một người một lá chắn. Buồn cười, trong miệng của 12 bạch cốt ma đồ, lần thứ hai bộc phát ra rít gào phẫn nộ tràn ngập kinh ngạc của Khôi Nha. Chính là một thư linh còn chưa thức tỉnh, cũng dám khiêu khích trước mặt bổn ma. Oanh, giờ khác này, 12 bạch cốt ma đồ càng thêm tàn bạo, đồng thời vung cốt đao đen kịt lên thật cao. U hồn quấn trên cốt đao bén nhọn gào thét, bộc phát ra hắc khí vô cùng vô tận, dường như chiều dâng sóng dữ, không ngừng đánh vào lá chắn xích hỏa linh kim. Toàn bộ tiểu thế giới đều run rẩy kịch liệt. Mặt đất đều xuất hiện vết rách mạng nhện, nhưng ngay cả như vậy, Tôn Đoá vẫn như cũ một người một lá chắn, thế như sơn nhạc lù lù bất động, bằng vào sức một mình, ngoan cường ngăn trở công kích dữ tợn tàn bạo này. Cho dù hỏa quang của xích hỏa linh kim khải dần dần tắt, cho dù cánh tay cầm tấm chắn run nhẹ nhẹ, nhưng vị thiếu nữ áo giáp ngày thường ngượng ngùng tự bế này, lại phảng phất vào thời khắc này hóa thân làm quân thần, ngoan cường bảo vệ mọi người của võ đạo tông. Vọng Thư Huyền, cứ như vậy, cứ như vậy. Khôi Nha giữ tận tiếng gầm gừ như sấm đỉnh nổ vang quanh quẩn ở trên hư không. Kiến Hôi, dừng ở đây, bổn ma muốn xé ngươi thành mảnh nhỏ, cho ngươi nhìn tận mắt đồng bạn của ngươi bị. Oanh, chợt mũi tên nhọn phóng tới như tử điện ngân xa, đánh trúng đầu của một bộ xương khô bạch cốt. Một mũi tên này không có bao nhiêu lực tổn thương, lại đủ để cho tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều theo bản năng ngạc nhiên quay đầu. Sau đó bọn họ liền thấy trong tường lá chắn ngân bạch, người dương cung là Nhạc Ngũ Âm. Trong cuồng phong, vị tiểu mỹ nhân ngự tỷ tỷ ba tinh này, hoàng sam đón gió phiêu nhiên, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhẹ nhàng run, lại vẫn đang cắn răng giật lại khinh cung đánh rơi ở trên chiến trường, nhắm vào 12 bạch cốt ma đồ giữ tận thật lớn. Chỉ bằng ngươi? Sau ngạc nhiên trong nháy mắt, Khôi Nha tàn bạo rít gào, 12 bạch cốt ma đồ đột nhiên đồng thời chuyển hướng, giơ cốt đao đen kịt lên nhắm ngay Nhạc Ngũ Âm run lẩy bẩy. Tỳ bà tinh ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cũng muốn thương tổn được bổn ma? Cô nãi nãi không phát uy, ngươi xem ta là sơn cha a? Mặc dù Nhạc Ngũ Âm đã sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là không chút do dự đánh trả. Sau một khắc, phảng phất làm ra một quyết định trọng đại, nàng đột nhiên ném cung tiễn ra, ôm lấy tỷ bà ngọc thạch, ngón tay ngọc kích thích tấu hưởng chiến khúc. Đúng vậy, bất đồng với làn điệu giang nam lúc trước, trong huyền âm của tỷ bà lần này tràn đầy sát khí chiến trường. Mà hầu như đồng thời, Nhạc Ngũ Âm đã khẽ mở môi anh đào, chăm chú niệm, vãn cung đương vãn cường, dụng tiến đương dụng trường, xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Ách, Hổ Khiếu bọn họ nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Chờ chút, không phải nói năng lực học tập của cô nương rất không tốt sao? Bình thường còn bị Cố đại nhân mắng là học cha. Thế nào lần này đọc lưu loát như thế? Đó là bởi vì, bài thơ này cũng là đọc chơi thôi à, ở trong lòng Nhạc Ngũ âm lệ rơi đầy mặt. Không cần để ý những chi tiết này. Bây giờ trọng điểm là, ngay trong nháy mắt nàng đọc lên bài thơ này, phía sau đột nhiên có mực quang cuộn trào mãnh liệt bay lên không? Đón gió nhoáng lên, hóa thành một pho tượng có diện mạo có chút tương tự với nàng. Rồi lại giáp nhẹ mặc xích sắc giáp nhẹ bày tư thế hùng tư nữ tướng dương cung cài tên. Huyền âm tỳ bà như quân trận, mực quang cuộn trào mãnh liệt như cuồng chiều. Mọi người kinh ngạc trong mờ mịt, vị hùng tư nữ tướng kia chợt mở thanh ngọc bảo điêu cung. Nhắm vào 12 bạch cốt ma đồ. Không, Khôi Nha đột nhiên tiếng lòng không ổn, nhịn không được gầm lên. Oanh, sấm sét nổ vang, tiễn quang thanh sắc hoa phá trường không. Gần trong nháy mắt sắc bén, còn bạch cốt ma đồ đứng mũi chịu sào kia, dữ tợn giống giận dơ cốt đao đen kịt lên. Lại không ngờ tới một mũi tên này thần chuẩn kinh người, dĩ nhiên trực tiếp đánh vào viền mắt của nó. Thanh quang bạo tạc, ma chơi thảm lục trong hốc mắt nhất thời tát. Còn bạch cốt ma đồ này thậm chí đều phản kháng không kịp, chợt văng tung tóe, tan rã thành vô số bạch cốt rơi lả tả trên mặt đất. Thật là tài bắn cung tinh diệu. Hổ Khiếu bọn họ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Giống nhau, giống nhau. Sắc mặt của Nhạc Ngũ âm thong dong, đương nhiên tránh không được âm thầm le lưỡi. Ân ân ân, kỳ thực ngân gia là muốn bắn con bên phải. Đừng động bắn con nào, chỉ ít bắn chúng là được rồi. Trong nháy mắt không đợi bạch cốt ma đồ còn thừa lại phản ứng kịp, vị hùng tư nữ tướng kia lần thứ hai kéo điêu cung tròn như trăng rằm. Thanh quang trên bảo điêu cung lóng lánh, khí thế kinh người nhắm vào chiến trận. Oanh, trong điện quang hỏa thạch, lại là một mũi tên như lôi đình bay đến. Nhưng lần này không có chuẩn xác như trước vậy, nhưng vẫn là đánh trúng một tay của bạch cốt ma đồ. Để tay nó nát bấy, cũng để cho cốt đao đen kịt nổ lớn rơi xuống đất. Kiến Hôi, ngươi đây là muốn chết. Khôi Nha giận tím mặt, trong tiếng giống giận tàn bạo, mấy con bạch cốt ma đồ tất cả đều ném tôn đoá ra, dẫn theo cốt đao đen kịt đi nhanh nổ vang, bay thẳng đến chỗ Nhạc Ngũ âm. Phanh, nhưng không đợi chúng nó lao ra, lá chắn mang theo hỏa quang đã trọng trọng đánh vào trên thân thể bọn họ, đánh cho chúng nó lảo đảo lui về phía sau. Vong Thiêu Huyên, com, giờ khắc này, tôn đoá cầm lá chắn xích hỏa linh kim trong tay, như sơn nhạc đứng trước trận, phía sau mực quang vô tận cuộn trào mãnh liệt, hội tụ thành sơn nhạc nguy nga như thực chất, trầm giọng quắt dẹp đường. Có ta ở đây, các ngươi, qua không nổi. Hỗn trướng chết tiệt, Khôi Nha điên cuồng gầm thét. 11 bạch cốt ma đồ hung mãnh dương đao, hướng phía nàng cuồng bạo chém xuống. Nhưng cho dù đánh cho mặt đất run rẩy kịch liệt, cho dù đánh cho hỏa tinh bay vút lên, nhưng tôn đoá một người một lá chắn vẫn là sừng sững tại chỗ. Dường như cao sơn không thể vượt qua, mạnh mẽ ngăn trở chúng nó ở ngoài. Mượn cơ hội này, Nhạc Ngũ âm ổn định tâm thần, lần thứ hai khải đàn quân trận chi khúc, thanh thanh ngâm sướng. Vãn cung đương vãn cường, dụng tiến đương dụng trường, xạ nhân tiên xạ mã, cầm giạt tiên cầm vương. Oanh oanh oanh, lời còn chưa rơi, vị hùng tư nữ tướng kia dương cung cài tên, tiễn quang thanh sắc liên tục gào thét bắn ra, đánh vào trong trận bạch cốt ma đồ bị ngăn cản. Trong nháy mắt, lại có mấy con bạch cốt ma đồ trúng tên. Tuy rằng bị thương không tính là nghiêm trọng, nhưng cũng ảnh hưởng thế tiến công rất lớn. Mà Nhạc Ngũ âm hiệp trợ, tôn đoá ở đây nhất thời giảm đi áp lực, bằng vào lá chắn xích hỏa linh kim, ngoan cường chặn tiến công cuồng bạo, để chàng diện rơi vào trạng thái giằng co. Chết tiệt, Kiến Hôi chết tiệt, Khôi Nha hận đến điên cuồng rít gào. 11 bạch cốt ma đồ đồng thời quay đầu, ma chơi thiêu đốt nhìn phía Nhạc Ngũ âm. Đừng để bổn ma bắt ngươi, nếu để cho bổn ma bắt được ngươi, nhất định để ngươi sợ ngươi a, Nhạc Ngũ Âm không hoảng hốt không loạn. Lại ngâm sướng một lần, mắt hạnh của Hùng Tư nữ tướng trợn tròn, kéo điêu cung như trăng rằm, chợt một mũi tên bắn ra, thần uy kinh người, thắng lấy thủ cấp của Bạch Cốt Ma Đồ. Hừ hừ, thật coi cô nãi nãi sơn trà a, có bản lĩnh liền bỏ. Ách, cách chương.